Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 493, đồng lõa đồng mưu, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong câu này, Bùi lão gia không còn để ý đến suy nghĩ của Bùi đại phu nhân nữa. Ông chỉ uy nghiêm dặn dò những người của các phòng khác ngoài ra. Những công ty mà lão đại, lão nhị, lão tam thay lão cửu quản lý cũng đều phải bàn giao lại. Sắc mặt những người của các phòng khác đều không được đẹp lắm. Nhưng lần này rõ ràng là Bùi đại phòng bị thiệt hại nặng nhất, ngay cả đại phòng cũng bị Bùi lão gia đè xuống, bọn họ còn có thể nói gì đây? Bùi lão gia nhìn lướt qua tất cả mọi người, thấy bọn họ đều không nói gì nữa, liền ho khan một tiếng, đứng dậy, xua tay với bọn họ. Được rồi, hôm nay đến đây thôi, ta cũng mệt rồi, các con về hết đi. Quản gia Vương tiến lên đỡ lấy cánh tay Bùi lão gia, Bùi lão gia chống gậy từng bước, ngay lúc sắp rời đi, như đột nhiên nhớ ra điều gì đó, quay đầu nói với đám người phía sau. Đúng rồi, ngoài ra, từ ngày mai, Minh Châu cũng phải vào công ty, đến lúc đó sẽ hỗ trợ lão cửu làm việc. Lần này, Bùi lão gia thật sự rời đi, chỉ để lại một đám người nhìn nhau. Diệp Ninh Uyển liếc nhìn những người này với vẻ mặt khác nhau, cô nhẹ nhàng kéo tay áo Bùi Phượng Chi, nhỏ giọng nói. Chúng ta cũng đi thôi. Bùi Phượng Chi cụp mắt, nhìn Diệp Ninh Uyển với ánh mắt sâu thẳm, mỉm cười dịu dàng. Được, hai người nắm tay nhau, đi ra khỏi cửa chính. Đợi Diệp Ninh Uyển và Bùi Phượng Chi cũng rời đi, trong phòng ăn mới vang lên tiếng thì thầm. Bùi đại tiểu thư nhìn lướt qua những người đang xì xào bàn tán, đứng dậy nói với Phương Nguyệt Tường. Tường Tường, chúng ta cũng đi thôi. Phương Nguyệt Tường gật đầu, đứng dậy cùng Bùi đại tiểu thư. Hai mẹ con vừa định rời đi đã bị người của nhị phòng và tam phòng chặn lại. Đợi đã, Bùi nhị gia với vẻ mặt dữ tợn là người đầu tiên chắn trước mặt Bùi đại tiểu thư. Chị cả, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Bùi đại tiểu thư vẻ mặt vô tội, nhìn những người đang trừng mắt nhìn mình với vẻ khó hiểu. Chuyện gì là chuyện gì? Bùi nhị phu nhân chất vấn. Chị và lão cửu là sao vậy? Có phải hai người đã âm thầm bàn bạc gì đó mà không nói cho chúng tôi biết không? Chị cả, chị không thể như vậy được. Chị đây là muốn bỏ rơi chúng tôi, đi lấy lòng tên con hoang Bùi Phượng Chi đó sao? Bùi tam phu nhân cũng gào lên chất vấn Bùi đại tiểu thư. Bùi Phượng Chi cho chị lợi ích gì? Bùi đại tiểu thư nhíu chặt mày, đột nhiên ngắt lời những câu hỏi và chỉ trích từ bốn phương tám hướng. Tất cả im miệng cho tôi. Các người có bằng chứng gì thì hãy nói những lời này. Còn coi tôi là chị cả của các người không? Bùi tam phu nhân cười lạnh, khuôn mặt méo mó vì quá tức giận. Chuyện này còn cần bằng chứng sao? Chị thật sự coi chúng tôi đều mù hết rồi sao? Lần này tất cả chúng tôi đều bị lão gia tử tước quyền, chỉ có chị. Chỉ có chị được lão gia tử đưa vào trụ sở chính của tập đoàn. Bùi nhị phu nhân cũng nghiến răng nghiến lợi nói. Bùi Minh Châu, đừng tưởng tôi không biết, chị vẫn luôn muốn vào trụ sở chính của tập đoàn. Chuyện này chị đã nói với lão gia tử không biết bao nhiêu lần rồi. Lão gia tử chưa bao giờ đồng ý. Nhưng hôm nay, lão gia đột nhiên chủ động để chị vào trụ sở chính của tập đoàn. Hơn nữa, còn là lúc tuyên bố để Bùi Phượng Chi đảm nhiệm chức vụ tổng giám đốc điều hành của tập đoàn. Chị còn dám nói hai người không phải là cùng một phe sao? Theo lời của Bùi nhị phu nhân, tất cả mọi người đều trừng mắt nhìn Bùi đại tiểu thư. Cách chương.